Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244. Chương 244. Ngổn ngang phục hy. Người không có nói đùa chớ. Thiên Tầm Tật yên lặng nghe Đát Kỷ nói cái gì. Nghe xong sau khi, một mặt mộng bức, còn có loại này thao tác. Thiên Tầm Tật người này, nói như thế nào đây? Đại trọng mã, không tính, hắn nhiều lắm chính là chỉ có một tí tẹo như thế cặn bã mà thôi. Cho không thiếu nữ tử một ấm áp nhà. Cho nên nói, đối với nữ nhân, mỹ nữ, chỉ cần là đàng hoàng, chủ động, ốp vào Thiên Tầm Tật, ôm ấp, Thiên Tầm Tật cũng sẽ không đẩy ra. Có thể Thiên Tầm Tật không ít thê thiếp bên trong, chủ động cho Thiên Tầm Tật tìm em gái còn chỉ cái này một a. Nha không, cũng không toán một, cái kia Tiểu Thanh, miễn miễn cưỡng cưỡng cũng coi như là một đi. Có điều cái kia Tiểu Thanh có chút não co quắp a. Không thể toán thành là người thường, không thể không nói, này Đát Kỷ có chút hiếm có a. Ta không có nói đùa, ta là thật lòng. Đát Kỷ cúi đầu, nhẹ giọng nói, rất hiển nhiên, làm ra chuyện như vậy, đích thật là quá làm khó dễ nàng. Dù sao dựa theo này một nhóm ba quan khá là chính thần lý niệm đến, nam nhân có bao nhiêu cô gái đều là không phải chuyện tình. Đát Kỷ không chỉ cho phép chính mình nam nhân mở hậu cung, còn thân hơn tự hỗ trợ. Đây thật sự là Thiên Tầm Tật đây. Hắn làm thế nào? Đối với lần này, hắn tự nhiên là phi thường địa mừng rỡ nhìn thấy. Ước gì người đàn bà của chính mình chung cũng giống như Đát Kỷ sâu như vậy hiểu đại nghĩa đây. Nha không, phi phi phi, đối với lần này, hắn là phi thường cự tuyệt. Hắn đem Đát Kỷ kéo đến trong ngực của mình. Nghĩa chính ngôn từ nói, Đát Kỷ, trong lòng ta chỉ thích ngươi một người. Ngươi không cần nói những thứ này, ngược lại nói một chút lời nói dối cũng sẽ không bị sét đánh. Nói một chút lại làm sao? Thiên Tầm Tật đây cũng không phải cặn bã nam hành vi. Hắn chỉ là thuần túy địa muốn an ủi Đát Kỷ, để Đát Kỷ hài lòng mà thôi. Ta biết, nhưng ta cũng không thể cho ngươi không còn gì cả a. Cho nên nói đừng nói nữa. Ta ủng hộ ngươi, đi thôi. Ta đã cùng Khổng Tước tỷ tỷ nói xong rồi. Ngày mai nàng xảy ra đi câu cá giải sầu, ngươi theo đi. Đát Kỷ nghe được Thiên Tầm Tật, trong lòng cảm động đến muốn chết. Ôn nhu thu dọn Thiên Tầm Tật vạt áo. Nàng thật sự không thể như thế ích kỷ. Bởi vì nàng, Thiên Tầm Tật quốc gia cùng nhi tử cũng không có. Nàng nhất định phải làm ra nhượng bộ. Thiên Tầm Tật cũng không nghĩ ra. Đát Kỷ đem hết thảy đều sắp xếp xong xuôi. Này mang đến cho hắn một cảm giác chính là đường hoàng ra dáng lão bà. Tự mình cho lão công tìm ba, còn chủ động đem gian phòng loại hình đều an bài đến rõ rõ ràng ràng. Thiên Tầm Tật nuốt một ngụm nước bọt. Này TMD cũng quá kích thích một điểm a. Nhưng Thiên Tầm Tật thật không là như vậy người. Cho nên nói hắn lại liên tục ra dáng địa từ chối hai lần. Cuối cùng mới cố hết sức địa đáp ứng rồi. Bất quá đối với giống Khổng Tước a, đã biết không phải muốn tiếp, đón bàn cái gì. Đương nhiên điều này cũng không sao. Tiếp đón bàn chuyện như vậy Thiên Tầm Tật cũng không phải chưa từng làm. A Ngân a, múa nhẹ cái gì, không đều là như vậy đã tới sao? Tiếp đón bàn việc này Thiên Tầm Tật rất quen thuộc, Khổng Tước cũng rất tốt. Cặp mắt kia dừng hấp dẫn người, hơn nữa thân phận phù hợp Thiên Tầm Tật tiểu mê. Thiên Tầm Tật là không chịu được loại này mê hoặc. Thử hỏi có mấy người có thể chịu được hấp dẫn như vậy đây? Có thể vấn đề cũng không phải những này, chủ yếu là cái kia Khổng Tước dừng cái bụng lớn. Thiên Tầm Tật có chút không triển khai được a. Chẳng lẽ nói chỉ có thể như A Ngân ôm thời điểm như vậy chuyển sang nơi khác. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Khổng Tước liền mang theo một vài thứ chuẩn bị đi ra ngoài câu cá. Thần tộc cũng là muốn ăn đồ vật. Đát kỷ đối với Thiên Tầm Tật khiến ánh mắt Thiên Tầm Tật gương mặt bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể tiến lên. Ta có thể cùng đi sao? Khổng Tước nghe được Thiên Tầm Tật sau khi run lên một hồi, nhẹ nhàng gật gật đầu. Thần ẩn bộ những người khác đều cảm thấy không có gì. Dù sao Đát Kỷ vẫn còn ở nơi này đây. Thiên Tầm Tật sở dĩ làm như thế, hẳn là đi ra ngoài chơi một chút. Như thế nào đi nữa nói Thiên Tầm Tật cũng là làm quân vương người nhân tộc, mặc dù nói rất yếu, thế nhưng đang hưởng thụ phương diện vẫn là thật không tệ. Thiên Tầm Tật ở thần ẩn bộ, hẳn là không chịu được cô quạnh đi. A Lam mặc dù nói cảm giác thấy hơi kỳ quái, nhưng vẫn là cũng không nói gì cái gì. Cõng lấy cái rổ chuẩn bị đi ra ngoài hái thuốc. Đây là công tác của nàng. Tẻ nhạt cực độ, nhưng cũng không thể không đi làm. Nàng cũng hy vọng có người có thể cho mình tổ đội. Nhưng bây giờ thần ẩn bộ vẫn đúng là tìm không ra người thứ hai. A Lam muội muội, ta và ngươi cùng đi chứ? Ngay ở A Lam vừa lúc đi, Đát Kỷ nhẹ giọng nói. A Lam ngoặc kép chấm hỏi, tình huống gì? Ngươi không theo nam nhân của ngươi cùng đi câu cá, theo ta xong rồi cái gì? Có điều A Lam vẫn gật đầu một cái. Thiên Tầm Tật theo Khổng Tước đi tới thần ẩn bộ nơi ở phụ cận. Nơi này cách thần ẩn bộ cũng không phải quá xa, khoảng 20 phút lộ trình mà thôi. Dù sao cứ điểm nói thế nào cũng phải tới gần nguồn nước mới được. Hai người rắc lưỡi câu, đã không có Đát Kỷ ở, Thiên Tầm Tật tự nhiên là bắt đầu tao lên, chủ động mang theo tiết tấu, để bầu không khí không đến nỗi lúng túng. Mặc dù nói không có trải nghiệm quá, nhưng Khổng Tước nhưng không được không thừa nhận. Thiên Tầm Tật người này thoạt nhìn là đại hán dáng dấp, nhưng đối với nữ nhân tâm, đúng là hiểu rất rõ. Khổng Tước cũng phát hiện, Thiên Tầm Tật trò chuyện một chút, cách mình vị trí là càng ngày càng gần. Đối với lần này, nàng cũng chỉ có thể đủ mở một con mắt nhắm một con mắt. Mãi đến tận Thiên Tầm Tật đều ngồi vào nàng bên cạnh, cùng với nàng dựa vào sau khi, nàng mới có hơi hoảng loạn lên. Tâm tháng quỳ, Khổng Tước cảm giác mình như vậy, có một loại nắm chính mình tiền vốn đi làm giao dịch cảm giác. Bởi vậy, chậm chạp không tiện nói ra. Chồng mình cũng chết vu tâm tháng quỳ tay. Người yên tâm, cái kia nữ nhân ác độc, ta sẽ đem nàng giết. Khổng Tước mới đứt quãng địa nói ra tâm tháng quỳ ba chữ. Thiên Tầm Tật liền giành trước mở miệng. Điều này làm cho Khổng Tước trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Thiên Tầm Tật đã đem tay đặt ở Khổng Tước trên cánh tay. Khổng Tước cả người đều đang run rẩy. Cũng còn tốt, Thiên Tầm Tật cũng không có cái khác dư thừa động tác. Khổng Tước cũng chỉ có thể đủ mở một con mắt nhắm một con mắt. Thiên Tầm Tật vẫn đúng là sẽ không loạn làm cái gì. Hắn là đường hoàng ra dáng chính nhân quân tử. Câu nói kia nói thế nào tới? Nhân vô hoàn nhân đúng không? Thiên Tầm Tật ngoại trừ thèm nhân ra thân thể này một khuyết điểm ở ngoài, cũng không có ngoài hắn ra khuyết điểm đi. Đi tới võ canh kỳ, nói như thế nào đây? Thiên Tầm Tật nhất định phải trợ giúp một đại sóng người a. Thần giới các thần đúng là quá đáng chết, chế tạo thật là nhiều quả phụ. Thiên Tầm Tật đối với lần này đúng là vô cùng đau đớn. Nhiệm vụ của hắn bây giờ cũng là hai cái. Cái thứ nhất, đem thần giới chỉnh đốn một phen. Thứ hai, đó chính là khỏe mạnh an ủi một chút bị thần giới tà thần hãm hại gia đình chúng. Những kia các A-di rõ ràng trời sinh quyến rũ, cực kỳ ưu tú, nhưng cũng muốn một người cô độc cuối đời. Thật sự là quá đáng thương. Thiên Tầm Tật phải nhiều nhiều làm bạn các nàng, trợ giúp các nàng, cho các nàng ấm áp, làm cho các nàng nửa đời sau có thể hạnh phúc. Không thể không nói, Thiên Tầm Tật đúng là một vĩ nhân. Hắn xưa nay đều không có cân nhắc qua chính mình, vẫn muốn người khác. Gần nhất khoảng thời gian này, Thiên Tầm Tật đều là rất thảnh thơi thảnh thơi. Ở thần ẩn bộ, thừa dịp người không chú ý, len lén đùa giỡn một chút Khổng Tước Tiểu A-di. Có thời gian sẽ tất cả ước định đến thần ẩn bộ ở ngoài bên hoa dưới ánh trắng nói một chút buồn nôn. Tiểu Tình nói, đem Khổng Tước cái này Tiểu A-di đều làm cho cảm giác mình về tới 18 tuổi. Bởi vì nàng trước cái kia thẳng nam chồng vẫn đúng là không có loại này thao tác. Nữ nhân mà, tuyệt đại đa số đều sẽ lạc lối ở nam nhân bện ra tới tươi đẹp rơi vào bên trong. Ngoài ra, Thiên Tầm Tật cũng sẽ theo A-Lam cùng đi ra ngoài thái thuốc đông y bằng thảo dược. Trong lúc tự nhiên là phải làm cái lãng tử đùa giỡn một chút A-Lam. A-Lam cô em gái này tử, nói như thế nào đây? Võ canh loại kia cộc lốc đều có thể đem nàng vắng lặng tâm điều động. Huống chi Thiên Tầm Tật loại này lão tài xế. Mỗi lần hai người đi ra ngoài hái thuốc, trên căn bản chính là hai người đi ra ngoài len lén hẹn hò. Đương nhiên, Thiên Tầm Tật nhất định phải học được thời gian quản lý. Nếu không là xảy ra vấn đề, gần như khoảng một tháng thời gian, Phục Hy trở về, thế nhưng cũng không có mang về võ canh. Xem Phục Hy trầm mặc vẻ mặt, Đát Kỷ liền biết đây là chuyện ra sao. Yên lặng mà về tới bên trong phòng của mình. Phục Hy mặc dù nói không có mang về võ canh, nhưng là không phải tay không mà về. Hắn mang về một cô bé. Thiên Tầm Tật làm sao cũng không nghĩ ra, Phục Hy lại đem cải trắng mang về. A, đại vương. Cải trắng đi tới một hoàn cảnh xa lạ, trong lòng thẹn thùng không ngớt, trốn ở Phục Hy cái này lão gia gia phía sau. Cái này lão gia gia mặc dù nói xem ra cũng không phải người tốt khuôn, nhưng hắn hành động để cải trắng biết hắn là một người tốt, cho nên nói cải trắng vẫn tương đối ỷ lại cái này lão gia gia. Dù sao nàng là bị cái này lão gia gia từ lao ngục bên trong cứu ra. Ở Phục Hy sau lưng, cải trắng len lén đánh giá bốn phía, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình gặp đại vương, vốn là trụ vương cũng là hiếu động phần tử, cải trắng là từng thấy hắn cưỡi ngựa uy phong lẫm lẫm ở trên đường phố cất bước dáng vẻ. Nhìn thấy cái này cải trắng lại nhận biết mình, Thiên Tầm Tật đối với nàng cũng là cười cợt, nhẹ nhàng gật gật đầu. Cải trắng khuôn mặt nhỏ lập tức liền đỏ, cúi đầu, có điều, lòng của nàng đúng là an tĩnh không ít. Trụ vương, tại triều ca độ hot là phi thường cao, có Thiên Tầm Tật cái này đại vương ở. Cải trắng nói thế nào cũng phải so với Thiên Tầm Tật không ở thân thiết rất nhiều. Phục Hy quay về Thiên Tầm Tật thở dài một tiếng, cũng trở về đến bên trong phòng của mình đi. Cho tới cải trắng, cũng là giao cho Khổng Tước. Phục Hy sở dĩ sẽ mang về cải trắng, cũng là bởi vì hắn đã nhận ra cải trắng trên người bất phàm. Mặc dù nói hắn không nhìn ra cái gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết, cải trắng lai lịch không phải chuyện nhỏ. Vốn là hắn một lòng đặt ở võ canh trên người, cũng không có chú ý tới cải trắng. Hắn cũng là ở thật sự là không có tìm được võ canh. Trong lúc vô tình mới phát hiện cải trắng cái này không tầm thường tiểu nha đầu. Thiên Tầm Tật về tới trong phòng, Đát Kỷ chính đang ríu rít anh địa khóc. Thiên Tầm Tật đem nàng ôm vào lòng, Đát Kỷ trực tiếp chôn ở Thiên Tầm Tật trên ngực tiếp tục ríu rít anh. Võ canh không có bị mang về, liền nói rõ tên kia hẳn là nguội. Làm võ canh mẫu thân, Đát Kỷ nhất định là thương tâm. Cho tới Thiên Tầm Tật, hắn tại sao phải thương tâm? Này với hắn không có một chút xíu quan hệ tốt mà. Hắn nhiều lắm là đối với Đát Kỷ có như vậy từng tia một thương tiếc. Dù sao hắn nhưng là đáp ứng rồi, vốn là trụ vương muốn cho Đát Kỷ vẫn hài lòng. Hiện tại Đát Kỷ không vui, Thiên Tầm Tật có rất đại trách nhiệm, nhưng bây giờ cũng không tiện an ủi, chỉ có thể làm cho nàng phát tiết một hồi, thương tâm cái một quãng thời gian, nên liền muốn tốt hơn một chút. Người không muốn thương tâm, người chết không thể phục sinh. lại như Ta Phu. Sau 8 ngày, Thiên Tầm Tật cùng Khổng Tước lại là hẹn cẩn thận ở bên ngoài đồng thời thái nấm. Khổng Tước cũng từ Phục Hy nơi nào hiểu được sự tình nguyên nhân. Cũng biết Thiên Tầm Tật hiện tại nhất định rất thương tâm. Cho nên nói đem hắn ước chừng đi ra dự định an ủi một hồi hắn. Có thể nói nàng liền đã nhận ra không đúng. Chính hắn một thời điểm đem mình trước nam nhân nói đi ra cảm giác không tốt lắm. Dù sao hiện tại nàng cùng Thiên Tầm Tật cũng coi như được với là ở. Nói chuyện yêu đương, không có chuyện gì, ta biết. Thiên Tầm Tật suy nghĩ một chút, lấy ra một bộ, giả vờ ung dung, dáng vẻ cười cợt. Khổng Tước nhìn thấy Thiên Tầm Tật vẻ mặt, càng là cảm thấy Thiên Tầm Tật bây giờ còn đang thương tâm bên trong. Điều này cũng chẳng trách, lúc trước nàng ở nam nhân bị giết sau khi, nhưng là phải chết muốn sống một tháng, tang hôn nỗi đau, nàng có thể lý giải. Khổng Tước vốn là dự định an ủi Thiên Tầm Tật, hiện tại cũng không biết phải an ủi như thế nào. Nhìn Thiên Tầm Tật một người cô độc địa tiến lên, Khổng Tước rất thu tâm, mà lúc này thần ẩn bộ, Phục Hy rất là do dự. Mấy ngày nay, hắn phát hiện một vấn đề lớn. Liên quan với con gái của chính mình, hắn đang do dự chính mình có nên hay không tự nói với mình con gái. Không nói cho, sợ con gái phát hiện sau khi không tiếp thụ được. Nói cho, con gái của chính mình hiện tại chính đang thương tâm bên trong. Hiểu được khả năng càng thương tâm, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Phục Hy vẫn là có ý định cùng mình con gái ngả bài. Phụ thân, ngươi tới có chuyện gì không? Thiên Tầm Tật cùng Đát Kỷ ở lại bên trong phòng, nhìn thấy cha mình đến sau khi, Đát Kỷ hơi đứng dậy, mở miệng nói, Đát Kỷ a Đát Kỷ, thương tâm về thương tâm, cũng không có thể bạc đãi chính mình a. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ dáng vẻ, như nói cái gì? Nhìn thấy nữ nhi mình một mặt gầy gò dáng dấp, Phục Hy trong lòng đúng là thương tiếc không ngớt. Không trách Thiên Tầm Tật kẻ này mấy ngày nay ở bên ngoài câu. Ta biết, ta sẽ chăm sóc tốt chính mình. Đát Kỷ miễn cưỡng nở nụ cười. Chủ yếu là nàng quá tự trách. Cảm giác võ canh cũng là bởi vì nàng nguyên nhân mới. Đát Kỷ, ta phát hiện tử được gần nhất không đúng lắm. Hắn và Khổng Tước A-Lam trong lúc đó có chút. Phục Hy suy nghĩ một chút, vẫn là kéo lên đề tài chính. A-Lam là của hắn học sinh. Phục Hy đối với A-Lam cũng là hiểu rõ vô cùng. Phục Hy đi hỏi A-Lam thời điểm, A-Lam biểu hiện tự nhiên là để Phục Hy xác định Thiên Tầm Tật người này thừa dịp chính mình không ở, lại quyến rũ học sinh của chính mình. Điều này làm cho Phục Hy tức giận đến không phải. Càng làm cho Phục Hy tức giận là hắn ngẫu nhiên trong lúc đó thấy được Thiên Tầm Tật người này lại len lén bắt nạt Khổng Tước, chiếm Khổng Tước tiện nghi. Vừa bắt đầu, Phục Hy cho rằng Thiên Tầm Tật là dựa thế ép người. Có thể thấy đến Khổng Tước đối với Thiên Tầm Tật đáp lại nhưng là xấu hổ mang giận, hắn có chút ngổn ngang. Đây là hắn biết Khổng Tước à? A Lam, Phục Hy còn có lý do đi chất vấn. Dù sao cũng là học sinh của chính mình, nửa cái con gái. Nhưng Khổng Tước, hắn thật sự không tốt đi hỏi. Dù sao đã là ở quá, làm thế nào là của nàng tự do? Có thể Thiên Tầm Tật, Phục Hy nhưng là không thể không quản. Bởi vì hắn bây giờ là con rể của chính mình, nửa cái, đương nhiên, quản cũng không quá tốt quản. Ai bảo Thiên Tầm Tật hiện tại cánh cứng rắn đây? Bởi vậy, Phục Hy đi tới tìm con gái của chính mình, cùng mình con gái nói giúp một chút huống, để cho mình con gái đến quyết định chuyện này xử lý như thế nào. Nha, ngươi nói cái này a? Ta biết, Đát Kỷ nghe được sau khi, vô tình cười cợt, nàng liền biết những chuyện này không thể che giấu cả đời. Cho nên nói sớm có chuẩn bị tâm lý. Phục Hy, ngoặc kép chấm hỏi, này tình huống thế nào? Đát Kỷ, người xác định biết ta đang nói cái gì? trầm mặc một hồi lâu, Phục Hy mới phát giác được hẳn là Đát Kỷ không hiểu ý của chính mình. Ta biết, không phải là này điểm chuyện sao? Khổng Tước cùng A Lam đều là ta tự mình an bài. Đát Kỷ hững hờ địa hồi đáp. Phục Hy nghe được sau khi đầy mặt khiếp sợ nhìn Đát Kỷ, hắn bây giờ trong lòng triệt để lăng loạn. Này TMD rốt cuộc là tình huống thế nào? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.